Chương 396, ám sát. Khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc trở thành Xích Long Thần Quân, đã qua đi 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, chính đạo đột nhiên phát hiện, giang hồ cao thủ số người chết đem so với trước, không chỉ có không có gia tăng, ngược lại còn trên phạm vi lớn giảm bớt. Các châu các nơi ma đạo hung nhân, giống như là tập thể bốc hơi như thế, ngẫu mới hội nghe nói có người hành hung, cùng hiệp nghĩa chi sĩ phát sinh chém giết. Xích Long Thần Quân đến tột cùng muốn làm cái gì? Đây là trước báo táp yên tĩnh. Tạ Hiểu Phong rõ ràng là muốn âm thầm phát triển ma đạo, đợi đến có đầy đủ lực lượng lúc, nhất cử thôn tính tiêu diệt ta chính đạo quỷ dị bình thản, không chỉ có không để cho chính đạo cao thủ buông lỏng một hơi, ngược lại càng là sợ hãi bắt đầu. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến, Tạ Hiểu Phong không phải là biến mất hơn nửa năm, một khi xuất hiện, lập tức lấy phong quyển tản vần chi thế thống nhất ma đạo sao kỳ địch dĩ nhược. Luôn luôn là người này sở trường trò hay trên giang hồ mây đen ép thành, rất nhiều đỉnh cấp môn phái, nhất lưu môn phái đồng dạng tâm thần không yên. Bởi vì ngay tại mấy ngày trước đây, bọn hắn bí mật nhận được một phong thư, phía trên ghi rõ bọn hắn chỗ khu vực mạnh nhất ma đạo tổ chức vị trí, thậm chí cao thủ thực lực cụ thể. Căn cứ trên thư nội dung, các đại môn phái hoàn toàn có thể tổ chức một lần hoàn mỹ đánh lén, đem ma đạo tổ chức một mẻ hốt gọn. Vấn đề là, tin tức có đúng hay không xác thực. Vì thế, một chút môn phái không tiếc xuất động tinh anh cao thủ, bí mật tìm hiểu sau phát hiện, ma đạo cao thủ thực lực không biết, nhưng vị trí cùng chạm gác bố trí lại cùng trên thư nói như đúc như thế. Lâu dài trong trầm mặc, rốt cục có một môn phái cả gan, bí mật liên lạc môn phái khác, tại cái nào đó đêm khuya xâm nhập phụ cận ma đạo tổ chức. Bởi vì hắn nhóm biết rõ đối thủ thực lực tình huống, trước đó tiến hành chủ tính chung an bài, cuối cùng lại hoàn toàn thắng lợi, diệt địch đồng thời. Tự thân lại thương vong rất ít. Tin tức truyền ra, cái khác một chút môn phái vậy kích động, lại lần lượt lấy được thắng quả thu được thư môn phái, so với tám châu vô số thế lực mà nói, như là một giọt nước chi tại Hải Dương, cho nên một chút ma đạo bị diệt, ngoại trừ tại khi địa gây nên tiếng vọng bên ngoài, cũng không trong giang hồ sinh ra cỡ nào thật lớn chấn động. Xích Long Thần Cung. Thạch Tiểu Nhạc trên bàn trưng bày rất nhiều tấu chương, đều là liên quan tới các đại châu ma đạo tình huống. Bao quát gần nhất bị diệt một chút ma đạo tổ chức giới thiệu. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Chỉ sợ không có ai biết, cái kia chút ma đạo tổ chức tin tức, đúng là hắn vụng trộm tiết lộ. Đương nhiên, hắn rất cẩn thận, thường cách một đoạn thời gian, chỉ tiết lộ một điểm, với lại tuyển đều là cái kia chút không nghe lời, vì luyện công vụng trộm hại người tính mệnh ma đạo thế lực. Rơi trong mắt người ngoài, cùng phổ thông chính ma chém giết không có gì khác biệt. Nhưng dù là như thế, vẫn đưa tới ma hầu. Tính ma bọn người hoài nghi, cho rằng Xích Long Thần Cung cao tầng ra nội gian, hy vọng triệt tra tới cùng. Gần nhất vẫn là cẩn thận một chút ra. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Thường tại bờ sông đi, nào có không ước dạy. Mặc dù mỗi lần truyền lại tin tức, hắn đều vững tin sẽ không bị người phát hiện, nhưng có cái vạn nhất sẽ không tốt. Huống hồ bởi vì một số ma đạo tổ chức bị diệt, rất nhiều hơn thuộc ma đạo môn phái, đều đã nhao nhao phát ra thỉnh cầu. Hy vọng Xích Long Thần Cung cho phép bọn hắn xuất động, cho chính đạo một bài học. Mỗi ngày đều có đại lượng thư tín mang đến Xích Long Thần Cung, tương đương một bộ phân thần cung cao tầng cũng là lòng đầy căm phẫn. Tiếp tục nữa, Thạch Tiểu Nhạc vậy chịu không được. Để xuống thư, Thạch Tiểu Nhạc đang định đứng dậy, đột nhiên lồng ngực trì trệ. Ngay một khắc này, hắn có loại tê cả da đầu cảm giác, một cỗ nồng đậm sát cơ chính nhắm ngay hắn. Ngươi là khi nào tiến đến? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện trong thư phòng thư sinh trung niên. Người này từng tại Thương Sơn Đại hội bên trên kinh hồng một hiện, càng đả thương tám châu ma đạo vô địch tàn mắt nhị lao, rõ ràng là tám châu võ lâm 600 năm đến thứ nhất kỳ nhân, Ngọc Phiến thư sinh. Có một hồi, đáng tiếc tìm không thấy ám sát người cơ hội. Thần quân các hạ, quả nhiên phong thái chiếu người. Ngọc Phiến thư sinh lộ ra một tia ôn hòa ý cười, giọng mang tán thưởng. Xích Long Thần Cung phòng ngự. So trước đó Hắc Ma Thần Cung còn mạnh hơn một đoạn, thậm chí còn bố trí một chút trận pháp, đáng tiếc cái này vẫn kho không được cờ Ngọc Phiến thư sinh. Lấy công lực của hắn, tám châu các đại môn phái, đi đâu không được Thạch Tiểu Nhạc cũng cười, nguyên lai chính đạo đệ nhất nhân vậy sẽ nói láo. Không có nội gian, không có người tiết lộ tin tức, liền xem như ngươi, cu nở dê đừng hỏng vô thanh vô tức xông tới. Ngọc Phiến thư sinh ý cười chậm rãi thu liễm, ngươi tựa hồ biết cái gì. Để bổn quân đoán xem, các hạ, nên không phải là tám châu kháng ma minh vị kia thần bí nhất minh chủ A. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng địa phát hiện, Nói xong câu đó về sau, Ngọc Phiến thư sinh trên mặt kinh ngạc thần sắc lóe lên liền biến mất, đổi thành những người khác, tuyệt không có khả năng phát hiện. Ngươi bằng cái gì làm này suy đoán tám châu chính đạo, cũng không có một cái nào ra dáng liên minh, mà chỉ bằng vào một cái hoặc mấy môn phái, nơi nào có thủ đoạn biết Xích Long Thần Cung bố trí. Chỉ có lũng đoạn tám châu vô số kỳ nhân, nhìn như nhàn tản, lại hoàn toàn thần thông quảng đại kháng ma minh bổn quân suy đoán, thần cung bên trong, lúc có ẩn đường cao thủ ẩn nút nơi này. Thạch Tiểu Nhạc thư phòng rất lớn, nhưng giờ phút này, không khí lại thoáng như động lại bình thường. Ngọc Phiến thư sinh lắc đầu, ngươi sai, kháng ma minh nếu thật có mạnh như vậy, há hội hiện tại mới được động sớm tại Thương Sơn Đại Hội, hoặc là ma minh phân liệt lúc, liền nên điểm mà phá đi, chỗ nào lại sẽ để cho ngươi làm lớn. Cái này mới là ngươi tâm cơ xấu nhất địa phương, giang hồ, cuối cùng còn đánh giá thấp ngươi Ngọc Phiến thư sinh. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nghiền ngẫm, cười nói, tại trong lòng ngươi, bổn quân mới là ma đạo lớn nhất uy hiếp. Giết chết một chút bàng môn chi nhánh, ý nghĩa không lớn, ngược lại còn hội đả thảo kinh xà. Thép tốt đương nhiên phải dùng tại trên lưới đao, ẩn đường sát chiêu, phải nên dùng tới đối phó bổn quân. Ngọc Phiến thư sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, thở dài, khanh bản giai nhân nàng vốn là giai nhân, làm sao vì tả cờ tạ hiểu phong ác tạ hiểu phong, ta đều có chút không bỏ được giết ngươi. Một cỗ nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng sắc cơ, đồng nhiên từ trên người Ngọc Phiến thư sinh buộc phát ra, bao trùm mấy trăm bình mét em mở thư phòng, người bình thường đứng ở chỗ này, đi nhờ sẽ lập tức ngạt thở mà chết. Xoát xoát xoát, từng đạo bóng người từ thần cung các nơi lướt đến. Nhanh nhất là tàn mắt nhị lão, tại Ngọc Phiến thư sinh phóng thích mình khí cơ cùng một thời khắc, liền bị nhị lão cảm ứng được. Tàn long trưởng còn cách xa nhau mấy trăm mét, mắt trái lao nhân đã một trưởng trùng điệp đánh ra. Kết quả trưởng kình vừa mới xông đến cửa thư phòng, lập tức bị một tầng vô hình ba động ngăn cản, hóa thành vòng vòng gợn sóng. Phanh phanh phanh tàn mắt nhị lão liên tục ra chiêu, lấy hai người vượt qua 120 năm công lực, càng không có cách nào đột phá bao phủ thư phòng lồng khí. Cả kinh từ phía sau chạy đến đông đảo thần cung cao thủ nhìn nhau hoảng sợ. Tiểu Huyền Vũ trận pháp. Mắt phải lão nhân trầm thấp mà chậm rãi nói, thần sắc hung ác nham hiểm. Nghe nói như thế, hậu phương rất nhiều người cũng là sắc mặt khó coi. Phi Mã Vương Triều, có thập đại hiểm địa, có thập đại dị quả, tự nhiên vậy có thập đại trận pháp. Trong đó một loại trận pháp, tên là Huyền Vũ Đại Trận, danh xưng có thế chống cự ngàn quân, không thể phá vỡ, thiên lôi đều không thể dung chuyển. Tương truyền liền giấu ở Phi Mã Vương Triều trong Hoàng Cung. Tiểu Huyền Vũ trận pháp, so Huyền Vũ Đại Trận thấp không biết bao nhiêu cấp bậc, nhưng kém thế nào đi nữa, cuối cùng hấp thụ một tia Huyền Vũ Đại Trận ảo diệu, kiên cố vô cùng, bình thường lực lượng không cách nào công phá. Đám người tuyệt đối nghĩ không ra, thần quân trong thư phòng, lại bị người lặng yên không một tiếng động bố trí xuống khó gặp Tiểu Huyền Vũ trận pháp. Ngọc Phiến, người biến mất 90 năm. Hẳn là đi Huyền Vũ Châu mắt phải lão nhân gấp giọng quát chói tai. Huyền Vũ Châu, chính là Huyền Vũ Đại Trận nơi khởi nguyên, cũng chỉ có ở nơi đó, khả năng nhất đạt được tiểu Huyền Vũ trận pháp truyền thừa. Không sai, Thuận Thiên Đô chỉ hạ 365 cái châu, ta đã xông xáo, tự nhiên muốn đi cường đại nhất địa phương. Ngọc Phiến thư sinh trên mặt, trong nháy mắt hiện lên nhiều loại biểu lộ, có hưng phấn, có tự hào, càng nhiều, lại là một loại thật sâu thất bại cùng cô đơn. Đến cuối cùng, đều hóa thành ngửa mặt lên trời dài cười. Hôm nay, ta sẽ vì chính đạo trừ hại, hóa giải một trận võ lâm can qua như mày. Ngọc Phiến thư sinh trực tiếp phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, mấy chục mét em mở khoảng cách tại dưới chân hắn không ngừng rút ngắn, thoáng như tấp hơn. Thạch Tiểu Nhạc thân thể chết đi. Hậu phương lấy màu đỏ đá cẩm thạch xây trúc kiên dày vách tường, cơ hồ lập tức bị đánh ra to lớn quyền lỗ, từng tia khe hở từ quyền lỗ trô lan tràn. Cả tòa vách tường ầm vang sụp đổ. Khoác lác sau một khắc, hai người quyền trưởng không có chút nào hoa trương giả bộ địa đụng vào nhau, đồng thời hướng về sau bay ngược. Ngươi nội lực, quả nhiên cường đại. Ngọc Phiến thư sinh sát cơ càng tăng lên. Hắn tu luyện 136 năm, bây giờ đã giới 147 tuổi cao, nội lực thế mà không cách nào áp chế Tạ Hiểu Phong, cái này là bực nào hoang đường. Ngươi cũng không kém. Cảm nhận được cánh tay tê dại, Thạch Tiểu Nhạc thầm giật mình. Ngọc Phiến thư sinh nội lực mạnh, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy, nếu không có đạt được nghịch thiên cơ duyên, hấp thu hơn 5 vạn khỏa huyền tinh thạch, vừa rồi cái kia một cái cũng đủ để cho hắn trọng thương. Kình phong gào thét, bóng người tung hoành. Hai người mỗi một lần va chạm xuất lực đường, tác dụng tại tiểu huyền vũ trên trận pháp, đều hội lệnh hư không sinh ra đếm mãi không hết gợn sóng, cuối cùng lít nha lít nhít gợn sóng lẫn nhau tổ hợp, thoáng như một cái lỗ sâu, nhìn thấy người con mắt tròn váng. Về phần thư phòng, sớm đã mảng lớn sụp đổ, tại hai người kịch đấu bên trong hóa thành phế tích. Nhanh, mọi người cùng nhau tiến đánh trận này tàn mắt nhị lao có chút đã mất đi tỉnh táo. Lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, tuyệt đối ngăn không được Ngọc Phiến thư sinh mấy chiêu, nhất định phải nhanh chóng phá vỡ Tiểu Huyền Vũ trận pháp. Một đám thần cung cao thủ dùng hết toàn lực, không ngừng công kích Tiểu Huyền Vũ trận pháp, to lớn tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động đến bên ngoài thư phòng đá cẩm thạch mặt đất đều tại lay động, bị dư ba không ngừng gọt đi tầng ngoài. Không thể thi triển phong chi chân ý, lệnh Thạch Tiểu Nhạc tốc độ bị thiệt lớn, khắp nơi bị Ngọc Phiến thư sinh chô áp chế, phá hủy mười mấy chiêu, đã rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Khanh huyết hồng quang mang tóe hiện, Thạch Tiểu Nhạc rút ra bên hông xích long kiếm. Tà nhân tà kiếm, đáng chém Ngọc Phiến thư sinh lạnh hừ một tiếng, trong tay Ngọc Phiến ngang dọc quét liên tục, phiến ảnh chống chết, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Rơi ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất một mảnh sơn thủy chống rông hội tụ, chấn áp hướng về phía trước. Ngọc Phiến thư sinh lĩnh nộ, chính là sơn thủy chân ý, với lại đạt đến ba thành cảnh giới. Đồng dạng là cao thâm chân ý. Sơn thủy chân ý tại cấp độ bên trên vẹn vẹn kém phong chi chân ý một bậc, nhưng ở Ngọc Phiến thư sinh trăm năm công lực gia trì, cùng bản thân cảnh giới ưu thế giới, uy lực lại thắng qua một thành phong chi chân ý giống nên đón sơn thủy phiến ảnh, là một đạo xích hồng sắc long ảnh kiếm khí, tại ác ma huyết sắc bức tranh dưới, hiển thị rõ dữ tợn cùng sát phạt. Loại này chân ý dù là Ngọc Phiến thư sinh vào Nam ra Bắc, kiến thức bao dô nở dê, giờ phút này vẫn nhịn không được giật nảy cả mình. Chưa bao giờ thấy qua loại này cực điểm tà ác chân ý 8 xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.